Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, phần 175. Làm ơn, chúng ta chính là cảnh sát, không nghiêm túc một chút. Chẳng lẽ mỗi ngày cười hi hi, người tưởng vườn trẻ lão sư sao? Giang Cảnh Văn không cho là đúng, nhìn đứng ở sân thể dục Thượng Thẩm Dục, tiếp tục đương hắn môi ngữ phiên dịch. Mộ Mộ, ta không rõ ngươi vì cái gì sẽ như vậy chán ghét ta. Ngươi đến tột cùng chán ghét ta nơi nào? Ta sửa được không? Ta thật sự rất muốn cùng ngươi giao bằng hữu, Thẩm Dục nói. Vẻ mặt hy vọng nhìn về phía Đào Mộ, ta tưởng trở nên cùng ngươi giống nhau ưu tú. Chẳng lẽ này cũng không được sao? Đương nhiên hành a, chỉ cần ngươi không tới phiền toái ta. Ngươi tưởng biến thành thế giới đệ nhất ta đều lười đến quản. Đào Mộ vô lực thở dài. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng nghĩ quá nhiều. Trước dưỡng hảo chân thương. Sau đó đi tìm huấn luyện viên. Luyện tập một chút phân giải động tác. Chủ yếu là đem mỗi cái động tác đều làm được vị. Dù sao chân chính đóng phim thời điểm cũng sẽ có thế thân. Ngươi chỉ cần đem cuối cùng dừng hình ảnh động tác dọn xong là được, chính là ta lần này gia nhập. Hắc Bạch đoàn phim, ba ba cùng đại ca nói, làm ta tận lực không cần sử dụng thế thân, có thể chính mình chụp diễn toàn bộ chính mình chụp hảo, Thẩm Dục nghĩ nghĩ. Tràn ngập tự tin nói, hơn nữa ta xem qua kịch bản, ta sắm vai nghiêm ngự ở kịch bản xuất diễn không nhiều lắm. Đánh diễn bộ phận càng thiếu. Ta cũng cảm thấy gần là này đó động tác nói. Ta có thể đảm nhiệm money, ta hiện tại chỉ cần có người giúp ta mà thôi, Mộ Mộ. Ta ở Hong Kong ai cũng không quen biết, có thể làm ơn chỉ có ngươi, bị Thẩm Dục hoàn toàn tin cậy ánh mắt nhìn. Đào Mộ chỉ cảm thấy đầu đều phải tạc, giống như là một khối thành tinh thuốc cao bôi trên da chó không màng hẳn ý nguyện chết sống đều. Phải dán lên tới. Còn không bằng đời trước đối hắn tránh chi e sợ cho không kịp đâu. Cũng không biết chính mình đời này là tạo cái gì nghiệt. Đào Mộ xoa xoa huyệt thái dương. Ta chính mình cũng rất bận. Không có thời gian quản chuyện của ngươi. Còn có, ngươi ở cảnh sát trường học ngây người thời gian dài như vậy. Ta xem có rất nhiều học cảnh đều thực thích ngươi. Đối với ngươi thái độ cũng không tồi. Ngươi hoàn toàn có thể theo chân bọn họ thỉnh giáo, tuy rằng kia bang nhân cách đầu kỹ năng là đồ. Ăn đìa money nhưng dù sao cũng là chính quy học cảnh, giáo Thẩm Dục lúc lắc giàn hoa loại chuyện này, hẳn là có thể đảm nhiệm money. Thẩm Dục nghe được lời này. Tổng khó mà nói hắn không nghĩ tìm người khác, chỉ nghĩ làm Đào Mộ giúp hắn, lắp bắp nửa ngày, cũng chưa nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói tới. Chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn Đào Mộ, mặt khác một bên, nghe được Giang Cảnh Văn thuật lại, vài vị học cảnh sắc mặt liền không được tốt Simon Sơ Đặc. Biệt là lấy Trung Thừa Chí cầm đầu Thẩm Dục phen trung thành. Không thể không nói, từ Thẩm Dục nhập giáo tới nay, này đó học cảnh đối Thẩm Dục thật là đặc biệt hảo. Đại khái là bởi vì Thẩm Dục lớn lên quá mức tinh xảo nhỏ yếu. Phía trước lại bị trong nhà bảo hộ thực hào, toàn thân đều cầm lòng không đậu mà tản ra nhà ấm danh cỏ khí trang. Này đó học cảnh sợ Thẩm Dục chịu ủy khuất, mỗi ngày đều cam tâm tình nguyện trợ giúp Thẩm Dục xử lý nội vụ. Làm trực nhật công tác, thậm chí cam tâm tình nguyện bị Thẩm Dục kéo chân sau. Kết quả mấy cái cuối tuần đi qua, ở Thẩm Dục trong mắt bọn họ cư nhiên vẫn là người xa lạ. Liền Đào Mộ như vậy cái trước sau đối hắn trừng mắt mắt lạnh lẽo người ngoài đều so bất quá. Thật sự có điểm ủ rũ, bất quá giây lát gian, giống như Trung Thừa Chí người như vậy liền cấp Thẩm Dục tìm hảo lấy cớ. Chúng ta Thẩm Dục vốn dĩ liền nhát gan, tính tình nội hướng, đương nhiên so không được Đào Mộ cái loại này bát diện linh lung người. Bất quá chúng ta nhất định sẽ nỗ lực làm Thẩm Dục tín nhiệm chúng ta, đối với Trung Thừa Chí nói. Giang Cảnh Văn đám người liền phun tào dục vọng đều không có. Cũng may Thẩm Dục cũng không nói cái gì nữa. Huấn luyện viên đã thổi còi, ý bảo đại gia tập hợp, tiếp tục huấn luyện buổi chiều khoa, đến nỗi trẹo chân Thẩm Dục, đành phải ngồi ở bóng cây phía dưới nhìn đại gia huấn luyện. Cảnh giáo hàng ngày huấn luyện tuy rằng muốn so bộ đội huấn luyện rộng thùng thình quá nhiều. Nhưng là đối với người thường tới nói, này cả ngày huấn luyện xuống dưới, cũng đủ làm người mỏi mệt. Đối với Đào Mộ tới nói, giải quyết mỏi mệt phương thức tốt nhất chính là đi ra ngoài hải một hải. Phao cái hộp đêm chơi cái suốt đêm, cái gì mệt nhọc đều rửa sạch sẽ. Đối với loại này lý luận, Giang Cảnh Văn chờ học cảnh nhất trí cho rằng cần thiết muốn tự mình thực tiễn một chút. Đào Mộ đời trước tới Hong Kong số lần cũng không nhiều. Đời này càng là lần đầu tiên tới, cho nên hắn đối Hong Kong hộp đêm không quá quen thuộc. Nhưng cứ việc không quá quen thuộc, lừng lẫy nổi danh Lan Quế Phường vẫn là nghe nói qua. Một chúng học cảnh nhóm nghe thế ba chữ, tức khắc hưng phấn chu lên ra tiếng. Không hổ là kinh thành tiếng tăm lừng lẫy hộp đêm tiểu vương tử. Người đối chúng ta Hong Kong vũ trường cũng rất quen thuộc sao, Giang Cảnh Văn cười hì hì trêu. Kẹo nói, nơi đó chính là Hong Kong người trẻ tuổi thích nhất đi quán ba một cái phố. Nghe nói toàn bộ Trung Hoàn nhất tịnh nữ tử đều ở bên kia, có người nhấc tay hỏi. Chúng ta là đi Thanh đi vẫn là đi Hải đi nha. Đào Mộ mỉm cười. Ra tới chơi đương nhiên là đi hải đi, bằng không như thế nào chơi tận hứng, lời còn chưa dứt. Một chúng học cảnh nhóm đã hưng phấn đến thổi huýt sáo. Một đại ba người ngồi trên taxi lao tới Lan Quế Phường. Bên này hộp đêm đặc biệt nhiều, hơn nữa thấp trung cao đương đều có. Đào Mộ tuy rằng ngoài miệng nói đối bên này không thân. Nhưng mà xuống xe liền mang theo đại gia thẳng đến một gian nhằm vào cao cấp người tiêu thụ hộp. The Monster nhà này hộp đêm có điểm đặc thù, trước 12 giờ vẫn là nhà ăn, qua 12 giờ liền sẽ biến thành sân nhảy hải đi. Đào Mộ mang theo một đại ba người vào tiệm thời điểm. Trong tiệm đã tụ tập rất nhiều nùng trang diễm mặt khách nhân. Đều đang chờ sân nhảy mở màn, chúng ta muốn hay không đổi một nhà A. Loại địa phương này hào quý, Giang Cảnh Văn túm túm Đào Mộ ống tay áo. Lén lút nói, khai một lọ rượu ít nhất cũng muốn vài ngàn khối. Chúng ta nhiều người như vậy, chơi tận hứng quan trọng nhất. Đào Mộ vỗ vỗ Giang Cảnh Văn bả vai. Mọi người tìm địa phương ngồi xuống. Đào Mộ cẩn thận quan sát đến nhất bang học cảnh thần sắc cùng động tác. Bởi vì lại đây người tương đối nhiều. Đào Mộ trực tiếp khai 5 bình rượu. Chính hắn đổ một ly whisky, để ở trong tay chậm rãi thưởng thức. Mặt khác học cảnh nhóm đã hưng phấn nơi nơi liêu muội đi. Đào Mộ an vị ở quầy ba trước, hắn cởi áo khoác, chỉ xuyên một kiện sơ mi trắng. Cổ áo mở ra, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng một mảnh nhỏ trắng nõn ngực. Vạt áo thu được lưng quần bên trong, lộ ra gầy nhưng rắn chắc vòng eo, bao vây ở màu đen quần jean một đôi chân dài giao điệp. Bên môi phác họa ra một mặt không chút để ý mà độ cung. Một đôi mắt cố ý trong lúc vô tình dừng ở học cảnh nhóm trên người. Như suy tư gì đánh giá, sân nhảy nội minh minh diệt diệt ánh đèn đem hắn hình dáng mờ mịt càng thêm tuấn mỹ. Đào Mộ cả người đều tản ra giới trăng với cấm dục cùng lang thang chi gian xa hoa lãng phí khí chất. Gọi người xem một cái, liền nhịn không được tim đập thình thịch, rất nhiều nam hài tử nữ hài tử liền giống bị ánh lửa hấp dẫn phi nga giống nhau. Một đám, thậm chí top 5 top 3 tiến đến Đào Mộ trước mặt đến gần. Đào Mộ không chút để ý mà tống cổ rất mọi người. Lực chú ý vẫn luôn đều ở vài vị học cảnh trên người. Rốt cuộc, hắn mang theo nhất ba người tới hộp đêm, cũng không phải là thật vì thả lòng tiêu khiển tới. Tuấn Tiếu, tuổi trẻ, có tiền, nhiều kim, hơn nữa không vì sắc đẹp sở động, Đào Mộ cũng không có lưu ý. Hắn càng là cự tuyệt, đối hắn cảm thấy hứng thú người liền càng nhiều. Đang ở hết sức chăm chú quan sát đến học cảnh nhóm như thế nào uống rượu liêu muội, Đào Mộ chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm phất quá, trên vai trầm xuống, một vị phong tình vạn trùng, dáng người gợi cảm tóc dài mỹ nhân đã gắt gao treo ở hắn trên người. Nghiên lệ ngũ quan họa tinh xảo trang dung. Một tịch màu đỏ bó sát người váy bao vây lấy phập phồng quyến rũ dáng người. Ở sân nhảy quang quải rực rỡ ánh đèn hạ, càng thêm có vẻ mỹ diễm không gì sánh được. Bên tai tựa hồ nghe thấy một tiếng ấn mau môn, răng rắc tiếng vang. Trên người người này khẽ cười một tiếng, môi đỏ hé mở, soái ca một người, chẳng lẽ không tịch mịch sao? Đào Mộ nhíu nhíu mày, thiện ý nhắc nhở nói. Mắt Trang Hoa, Phương Ảnh Hậu, Phương Nhược Đề, giải thưởng Kim Ô Ảnh Hậu. Từ xuất đạo liền lấy gợi cảm vưu vật trở thành sở hữu trạch nam trong mộng nữ thần. Ở điện ảnh Hắc Bạch Trung sắm vai nữ chính chi nhất Hắc Bang Đại Tẩu. Cùng Đào Mộ sắm vai Chu Viễn Đình có mấy chàng vai diễn phối hợp. Hơn nữa ở giới giải trí nội lấy yêu thích đùa giỡn tân nhân ác thú vị xưng Hong Kong một đường nữ. Minh tinh, hiện giờ chính á khẩu không trả lời được nhìn Đào Mộ. Các ngươi nội địa người trẻ tuổi đều như vậy khó hiểu phong tình sao? Đào Tổng, ta đây đổi một loại cách nói, Đào Mộ nghiêm túc nói. Chúng ta vừa rồi giống như bị paparazzi chụp lén. Không biết Phương Ảnh Hậu có để ý không chính mình mắt Trang Hoa ảnh chụp bước lên ngày mai buổi. Sáng bát quái đầu đề. Phương Nhược Đề sắc mặt biến đổi. Chạy nhanh cấp người đại diện gọi điện thoại. Chương 140 Phương Nhược Đề khẩn trương hề hề liên hệ người đại diện. Làm ơn người đại diện chạy nhanh liên hệ bát quái tiểu báo. Đem nàng mắt Trang Hoa rớt ảnh chụp mua trở về. Ngàn vạn không cần lên báo. Nếu không nàng khẳng định sẽ bị sở hữu Hong Kong nữ nghệ sĩ chế giễu. Quay ba mặt sau bartender xem bất quá mắt, lắc đầu nói, không có đẹp trai nói như vậy khoa trương lạp. Quán bà ánh sáng vốn dĩ liền tương đối ám, người họa lại là Yên Huân Trang. Không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra tới. Huống chi Hong Kong paparazzi lấy những cái đó camera, giống tố ngươi cũng biết lạp. Sao có thể chiếu như vậy rõ ràng, lại không phải đóng phim điện ảnh chiếu đặc tả, Phương Nhược Đề tưởng tượng cũng đúng. Nói như vậy nàng hoàn toàn là bị Đào Mộ lừa tới rồi. Người trẻ tuổi, Phương Nhược Đề đồ màu đỏ sơn móng tay thon dài ngón tay ở trên quầy ba gõ gõ. Rất bất mãn oán giận nói, người bộ dáng này đối đãi xinh đẹp tỉ tỉ, về sau giao không đến bạn gái sao, Đào Mộ mỉm cười. Trên mặt lại nghiêm trang tỏ vẻ, có sao, đại khái là ta đối nữ hài tử trang dung tương đối mẫn cảm đi, Phương Nhược Đề là Hắc Bạch nữ. Chính, đối với Đào Mộ vị này còn không có tiến tổ cũng đã đem đoàn phim mang lên hot search nam nhân cũng. Rất tò mò, cho nên lên mạng lục soát quá Đào Mộ tương quan sự tích. Đương nhiên cũng biết Đào Mộ lúc trước cấp nữ minh tinh hóa trang. Kết quả oanh động giới thời trang sự tình. Hơn nữa nàng cũng có đăng ký phi tấn võng, chứ bỏ cảm thấy bát quái thực hào chơi, còn thực hâm mộ nội địa nữ minh tinh nhân khí. Rõ ràng nàng cũng chưa như thế nào nghe nói qua nữ nghệ sĩ. Ở phi tấn trên mạng cư nhiên có mấy chục thượng trăm vạn fan chú ý. Siêu hâm mộ có hay không? Hong Kong quả nhiên vẫn là quá nhỏ, Phương Nhược Đề có chút cảm khái lắc lắc đầu. Ý bảo bartender cho nàng điều một ly rượu cốc tai, toàn Hong Kong người thêm lên, chỉ sợ còn không có nội địa một cái đại tỉnh người nhiều. Chúng ta trước kia đóng phim điện ảnh, chiếu phim về sau phòng bán vé nếu là vượt qua mấy ngàn vạn. Vậy là tốt rồi vui vẻ, không nghĩ tới nội địa thế nhưng có rất nhiều bộ điện ảnh đều quá trăm triệu. Bất quá cũng không biết có phải hay không khí hậu không phục nguyên nhân. Chúng ta Hong Kong điện ảnh ở nội địa phòng bán vé đều không phải thực hảo, Phương Nhược Đề nói. Tới đây, cười tủm tỉm nhìn về phía Đào Mộ, cũng khó trách Đào Tổng lần này tham diễn Hắc Bạch, cư nhiên không nghĩ tới mang tư tiến tổ, có phải hay không cũng không xem trọng bộ điện ảnh này ở nội địa phòng bán vé. Theo Đào Mộ sắp tiến tổ Hắc Bạch tin tức truyền khai, Phương Nhược Đề không biết người khác. Dù sao chính nàng là đối Đào Mộ thực cảm thấy hứng thú. Tương quan bát quái tin tức nhìn một đống lớn, tự nhiên hiểu được Đào Mộ tuy rằng còn không tính chính thức xuất đạo. Nhưng thực thích mang tư tiến tổ, trên mạng truyền lợi hại nhất, chính là Đào Mộ phía trước tiến tổ một bộ phim truyền hình. Chỉ ở bên trong diễn một cái lên sân khấu không đến tam tập tiểu vai phụ. Cư nhiên cấp đoàn phim kéo đến 1.400 vạn đầu tư. Hắc Bạch chế tác phí tổn mới 5.000 vạn, Hơn nữa này bộ trong phim mặt còn tụ tập Lưỡng Ngạn Tam Địa đông đảo minh tinh hạng nhất. Đào Mộ cũng ở bên trong sắm vai một cái lên sân khấu thời gian tuy rằng không lâu lắm. Nhưng xuất diễn rất quan trọng nhân vật, dù vậy hắn cũng không chịu đầu tư. Có thể nghĩ Đào Mộ đối bộ điện ảnh này phòng bán vé thành tích có bao nhiêu không xem trọng. Phương Nhược Đế thân là Hong Kong một đường nữ minh tinh. Nàng thù lao đóng phim chính là 500 vạn, lại còn có 1% phòng bán vé chia là money cho nên Phương Nhược Đế tự nhiên cũng hy vọng bộ điện. Ảnh này phòng bán vé càng cao càng tốt, nhưng mà Hong Kong bất quá là bắn ra hoàn nơi. Thị trường liền như vậy đại, đã sớm bão hòa, thật sự muốn kiếm tiền, còn muốn đi nội địa mới được. Có thể nghĩ đương Phương Nhược Đế biết Đào Mộ cũng không có chú tư đoàn phim tin tức sao. Nội tâm là cỡ nào thất vọng, rốt cuộc Đào Mộ nhưng không chỉ là một người diễn viên. Hắn đầu tư ánh mắt cùng gây dựng sự nghiệp thiên phú thậm chí so với hắn kỹ thuật diễn càng quảng. Làm người biết, nhận thấy được Phương Ảnh Hậu u oán ánh mắt, Đào Mộ nhoẻn miệng cười. Phương Ảnh Hậu hiểu lầm money ta cũng không phải không xem trọng hắc bạch phòng bán vé. Chẳng qua 5.000 vạn chế tác phí tổn đã đủ dùng. Ta liền tính miễn cưỡng chú tư, cũng vô dụng võ nơi. Hơn nữa ta chỉ là một người tân nhân, vì tiện mang tư tiến tổ, chỉ sợ sẽ cho đại gia mang đến không tốt quan cả money cho nên. Ta còn là thành thành thật thật diễn kịch liền hảo, Phương Nhược Đế cười như không cười nhìn Đào Mộ. Có thể đem lời nói dối nói như vậy nghiêm trang. Quả nhiên là ăn bọn họ này hành cơ money hai người hàn huyên không bao lâu. Phương Nhược Đề người đại diện Khâu Hy Anh liền tới đây tiếp người. Đó là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nữ nhân. Sơ một đầu lưu loát tóc ngắn, ăn mặc một bộ màu đen trang phục công sở, nhìn qua khôn khéo lại giỏi giang. Hết chương.